Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, khủng bố cục. Có người, khả năng này sinh cũng sẽ không đạt tới đệ tứ bộ. Nhưng bởi vì cái này hữu duyên thủy, bởi vì hoàng kim huyết mạch, đây hết thảy sẽ bị sửa. Đây là rất lớn dụ hoặc, Liễu Nhi lại là nói ra, công tử yên tâm. Thành chủ đại nhân thật lâu trước đó liền lập xuống qua quy củ. Phàm là tu ra 90 đầu hoàng kim huyết mạch lấy thượng nhân, đều có thể chọn rời đi nơi này. Nói cách khác, tu ra 90 đầu lấy bên trên hoàng kim huyết mạch trước đó, không cách nào ly khai cái này hoàng kim thành. Cổ Phong ánh mắt lại là biến đổi. Liễu Nhi nói ra, bởi vì tu ra 90 đầu lấy bên trên hoàng kim huyết mạch, mới có thể tìm về bản thân thất tình lục dục, khôi phục bình thường. Nếu như không có tu ra 90 đầu lấy bên trên hoàng kim huyết mạch, đi ra hoàng kim thành, hồi ra ngoại giới chỉ có một con đường chết. Vì sao sẽ chết? Cổ Phong hỏi, đây là hắn hôm nay nghĩ biết mấu chốt nhất chỗ. Bởi vì thánh thủy có thể mang là như thế tạo hóa, tự nhiên là có tai hại. Cái giá này chính là, mặc dù uống xong thánh thủy có thể quên hết mọi thứ cảm xúc, nhưng hắn cảm xúc có thể vĩnh viễn quên. Nhưng có một loại cảm xúc lại là sẽ bị nhớ tới. Liễu Nhi nói ra, người nói là mộng nói mớ. Cổ Phong giờ phút này trong đầu ông nhưng rung động. Hắn không khỏi nghĩ tới trước đó mình tại đáy hồ đè lại bia đá thời điểm, tâm tình mình lo lắng. Liễu Nhi nói ra, công tử nói đúng, chính là ác mộng. Uống xong thánh thủy, hội quên hỉ nộ ái ố, quên hết mọi thứ cảm xúc, nhưng cách sau một thời gian ngắn, sẽ muốn lên trong lòng mình ác mộng, không có bất kỳ cái gì cái khác cảm xúc, chỉ có ác mộng, đây là gì đợi thống khổ sự tình. Cổ Phong sắc mặt có chút âm trầm, ác mộng là một người, nhất tâm tình thống khổ nhất ký ức, nếu như biến mất cái khác chỗ có cảm xúc, chỉ có ác mộng. Cái kia cứ thế mãi, đừng nói tu hành, cả người đều muốn triệt để sụp đổ. Giờ phút này, Cổ Phong không khỏi nghĩ tới trước đó cái kia điên người. Hiển nhiên, người kia chính là quên cái khác cảm xúc, nhưng chỉ có ác mộng dằn vặt thành như vậy cấp độ. Liễu Nhi tiếp tục nói, công tử, đây cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Giấc mộng kia nói mớ mặc dù sẽ bị nhớ tới, nhưng cũng có thể quên. Chỉ cần hữu duyên thủy, Cổ Phong lạnh giọng một câu. Hắn nhớ tới trước đó cái kia điên người hướng Hồ Diên Liệt đòi hỏi hữu duyên thủy một màn. Liễu Nhi nói ra, chính là hữu duyên thủy, uống xong hữu duyên thủy, giấc mộng kia nói mớ liền sẽ quên, bất quá cách một đoạn thời gian sẽ còn lại bị nhớ tới. Như thế còn cần hữu duyên thủy, cái này hữu duyên thủy là tu hành căn bản. Chỉ có một mực có đầy đủ hữu duyên thủy, mới có thể không bị ác mộng dằn vặt, mới có thể nhanh chóng tu hành. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, hắn cảm giác được, bản thân vào cuộc, đây là một cái rất đại cục. Hoàng kim này thành chủ, tuyệt đối là tâm trí cực sâu người. Công tử nói không sai, công tử nếu muốn ở hoàng kim này nội thành tu hành nhanh chóng, liền cần đại lượng thánh thủy. Mà thánh thủy cần hoàng kim huyết mạch đổi lấy. Liễu Nhi nhìn trước mắt người, trong lòng kinh ngạc, đơn giản là này tâm trí người quá sâu. Loại người bình thường, tại nàng đơn giản mấy câu, là tuyệt đối không cách nào nói ra những lời này. Nghĩ phải nhanh chóng tu hành, hướng võ đạo đệ tứ bộ trùng kích, chỉ có uống vào hữu duyên thủy quên cảm xúc, mà hữu duyên thủy cần hoàng kim huyết mạch đổi lấy. Hoàng kim huyết mạch thì là cần nhờ không ngừng tu hành đến. Tu hành bên trong sẽ có ác mộng xuất hiện. Nghĩ không nhận ác mộng quấy nhiễu. Cần hữu duyên thủy. Hữu duyên thủy cần hoàng kim huyết mạch đổi lấy. Cái này hình thành một cái tuần hoàn. Để cho người ta lâm vào trong đó. Không cách nào tự kềm chế. Các ngươi thành chủ. Thật sâu tâm cơ. Cổ Phong tâm. Triệt để chìm xuống. Hữu duyên thủy. Hoàng kim huyết mạch. Tu hành, ác mộng, hữu duyên thủy, đây hết thảy là một cái khủng bố tuần hoàn. Tại vào thành uống xong hữu duyên thủy trong nháy mắt, chính là lâm vào cái này tuần hoàn bên trong. Đồng thời, nhất định phải tuân theo cái này tuần hoàn đi xuống. Đây là một cái kinh khủng bực nào cục. Cục này căn bản, Cổ Phong đã trải qua đoán được. Trong tay thành chủ có đại lượng hữu duyên thủy. Hắn nghĩ ra được, là hoàng kim huyết mạch. Chắc hẳn cái này hoàng kim huyết mạch với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Vì làm bản thổ ngươi, thân bên trên hoàng kim huyết mạch có hạn. Hắn chính là muốn từ những người ngoại lai này thân bên trên vơ vét đến. Như thế, để những người ngoại lai này vào cuộc. Vì hắn không ngừng tu luyện ra hoàng kim huyết mạch. Thành chủ này, bắt lấy nhân tính hai cái nhược điểm. Tham lam, đối với nghĩ muốn đạt đến tu vi đỉnh phong tham lam. Hắn kết luận lại tới đây ngươi, đều sẽ uống xong hữu duyên thủy. Sợ hãi, đối với trong lòng ác mộng sợ hãi. Hắn kết luận tất cả mọi người không cách nào tại không có bất kỳ cái gì cái khác cảm xúc tình huống. Dưới, chỉ tiếp nhận ác mộng. Cho nên những người này lại không ngừng điên cuồng tu hành. Dùng hoàng kim huyết mạch đem đổi lấy hữu duyên thủy. Công tử, Liễu Nhi nghe nói Cổ Phong lời nói. Cả người giật mình ở nơi đó. Dưới tình huống bình thường, kẻ ngoại lai coi như thị nữ cho kể lại, cũng sẽ không trong nháy mắt đốn ngộ đây hết thảy. Mà người trước mắt, tại bản thân còn chưa nói xong trước đó, liền đem tất cả thấy rất rõ ràng. Người này, quá lợi hại, công tử, lời như vậy, có thể không nên nói lung tung, là muốn định tội. Liễu Nhi lập tức nhỏ giọng nói ra, công tử, đến, giờ phút này, xe ngựa bên ngoài, lão Kim mở miệng, Cổ Phong đi xuống xe ngựa, trước mắt một tòa đình viện, trong đình viện, có hai tầng lầu các, đẩy ra cửa đình viện, lập tức đình viện bên trong, nguyên một đám nô bộc. Cùng một chỗ đối với Cổ Phong thi lễ, có thị nữ, có quản gia, có nô bộc, các loại phục thị đều là đúng chỗ. Vì hoàng kim huyết mạch, cái này thành chủ đại nhân, có thể nói nhọc lòng. Cổ Phong trong lòng cười lạnh, nhạt nói, lầu hai ta tới ở lại, các ngươi đều ở lầu một, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không cho phép bước vào lầu hai một bước, bằng không liền muốn vĩnh viễn rời đi. Là, lúc này đám người nhao nhao gật đầu. Công tử, cái này hoàng kim huyết mạch tu hành, không có quy định công pháp. Bất luận kẻ nào đều có thể dựa vào bản thân cảm ngộ tu hành ra. Thánh thủy tất cả mọi người có phục dụng. Mặt khác một cái quyết định tu hành nhanh chậm nhân tố. Chính là tu hành nơi trốn. Hoàng kim nhất giai thấp nhất, thập giai cao nhất, chúng ta ngoại thành căn phòng. Đều là dùng tam giai phía dưới hoàng kim chế tạo. Tu hành hiệu quả là kém cỏi nhất. Công tử nếu như có thể tu ra 30 đầu lấy bên trên hoàng kim huyết mạch. Liền có thể chuyển đi vào thành. Cái kia kém cỏi nhất địa phương. Đều là dùng tứ giai hoàng kim chế tạo. Mà nếu như công tử có thể tu ra 60 đầu lấy bên trên hoàng kim huyết mạch. Liền có thể chuyển nhập chủ thành. Chủ thành có thể đều là do thất giai lấy bên trên hoàng kim chế tạo. Liễu Nhi lại là nhắc nhở nói ra, ta biết, Cổ Phong trong lòng cười lạnh, muốn tu hành 30 đầu hoàng kim huyết mạch, đối với người thường mà nói, ra sao đợi khốn chuyện khó, như trước đó cái kia điên người, vừa mới tu ra 8 đầu hoàng kim huyết mạch, ác mộng liền đã bộc phát lợi hại như vậy, đến thiếu cần 10 ly hữu duyên thủy, mới có thể quên ác mộng. Muốn tại dùng hoàng kim huyết mạch trao đổi đầy đủ hữu duyên thủy tu hành tình huống dưới. Tự thân còn lại 30 đầu hoàng kim huyết mạch. Thật sự quá mức khó khăn. Mà chỉ có tu vi đủ mạnh. Mới có thể tại tốt hơn mới ở lại. Mới có thể tu ra càng nhiều hoàng kim huyết mạch. Hiển nhiên nơi này. Cũng là một cường giả thế giới. Công tử. Muốn có được hoàng kim huyết mạch. Còn có một cái biện pháp. Chính là đi tu la tràng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.